Say nắng cô em tán cô chỉ. Chương 22, góc truyện audio.com. Con bạn thân tội nghiệp Bê Minh. Hửm, chiều rảnh đi uống cà phê đi. Sao nay có hứng mời tao đi uống cà phê vậy? Chiều nay trời mưa chắc, đừng có mà nói xoáy tao. Chiều có đi không? Đi thì đi nhưng chỉ đi uống cà phê suông thôi à? Tao có chuyện muốn nói. Sao không nói ở đây luôn đi? Đang giờ học mà, chiều nói. Ừ, những tiết học căng thẳng của ngày thứ hai đầu tuần cuối cùng cũng qua đi. Em mệt mỏi lê cái thân tàn tạ giữa trời trưa, mùi thức ăn, khói xe và những âm thanh hỗn tạp buổi trưa nắng làm cái đầu em cảm thấy như muốn vỡ tung. Chỉ muốn chui vào căn phòng nào đó, có điều hòa hoặc đầm mình dưới những làn nước xanh mát của hồ bơi với những chân dài nóng bỏng trong bộ đồ hai mảnh sexy. Ôi lạc đề CMN rồi, phóng vù xe về nhà. Em thấy mẹ đang nấu ăn, thường thì buổi trưa không có ai ở nhà, hôm nay có cả bố lẫn mẹ làm em cảm thấy lạ. Xách chiếc ba lô vứt lên ghế rồi cầm chai nước tô một hơi. Muốn chào hỏi gì cũng phải thoát khỏi cái nóng đã. Hôm nay mẹ không ra quán à? Không, nay dỗ cố nên ở nhà mẹ làm mấy mâm cơm mời chú bác. Chiều rảnh mày chạy ra ngoài trông quán giùm mẹ với. Chiều nay à, chiều nay con có hẹn rồi. Hẹn với ai? Cái thi mẹ, hẹn hò gì? Để khi khác, chúng mày đang yêu nhau hay sao mà tao thấy hẹn miết vậy? Làm gì có, con với nó chỉ là bạn thôi. Yêu được thì tốt, có ai cấm cản gì anh đâu mà anh dẫy đành đạch lên thế. Mẹ chấm con thi đấy, mẹ vừa cười vừa chọc. Thôi, không nói chuyện với mẹ nữa. Con lên thay đồ đây. Em chạy lên trên lầu khi đi ngang qua phòng khách em thấy bố đang chăm sóc mấy chậu lan ở sau vườn. Bố em là người rất thích trồng lan. Nhớ có lần em chơi làm vỡ mất chậu lan đang nở hoa đẹp lắm bị bố đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hãi. Thay đồ, chạy ù xuống nhà phụ mẹ nấu cơm chưa? Nói là phụ nhưng chỉ lờn vờn ở đó cho có lệ thôi, mẹ sai gì làm đó chứ em thì nhát. Đụng vào mấy cái việc bếp núc thực sự không ham, tới giờ thì dọn cơm, mời bố vào dùng ăn xong rồi dọn dẹp và ngủ trưa. Lịch ngày nào cũng như ngày nào không có gì thay đổi. 2 giờ chiều, em lại lục đục chạy ra quán, đang sửa soạn thì có tiếng điện thoại reo, khỏi cần nhìn em cũng biết là ai. Mày đâu rồi, đi chưa, tao phải ra trong quán, không đi được, mẹ mày đâu, mẹ tao ở nhà bận việc, hay mày chạy sang đây đi, ừ, rồi để tao chạy sang, chấm, à, nhớ mua thêm ít trái cây ăn nữa nhé, cái con chim, nói xong tắt máy, em chạy vào quầy gặp anh quản lý đang sắp xếp lại sổ sách. Em cũng ngó qua xem như thế nào, buôn bán làm sao để có cớ xin tiền cho dễ. Một lát sau thì một chị phục vụ chạy vào gọi em. Minh, bạn gái em tới kìa. Ai chỉ, cái con bé múp múp ấy, bà ấy chỉ tay ra ngoài cửa. Múp múp là cái từ của mấy anh chị trong quán dành cho Thi. Mọi người đều biết tên nó nhưng chẳng có ai gọi đúng tên mà chỉ gọi nó là múp. Cơ bản nhìn nó múp thật, xách hai lon Pepsi đi ra. Em thấy nó đang ngồi trước cái ghế ngoài vườn tạo dáng cho một bà chị chụp ảnh. Miệng thì chu tay hình chữ V, nhìn chỉ muốn cắn một phát các thím ợ, thấy em ra nó vẫy vẫy rồi chìa ra một bọc nho và bắt em mang vào trong bếp rửa. Tao mua rồi, mày phải đi rửa, luật bất thành văn của hai đứa. Lui cui vào bếp rửa rồi lại mang ra. Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện. Hồi sáng mày bảo có chuyện gì? Không có gì, con điên, không có gì mà cũng hẹn tao à? Mẹ, bạn bè gì cái mặt mày? Chả lẽ có chuyện tao mới hẹn mày được à? Bố đâu phải người rảnh rỗi. Góc chuyện audio.com, đưa trái nho vào miệng, em nghe thấy tiếng Thi thở dài. Hai, chán lắm mày à, sao thế, tao vừa chia tay thằng bồ sáng nay. Sao chia tay, nó làm gì có lỗi với mày nữa à, em nhớ không lầm đây là lần thứ hai của tụi nó. Nó suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc, chả thèm để ý đến tao, lần đầu tiên em thấy Thi dùng từ. Nó, để nói về người yêu. Có thật chỉ có thế thôi không em bình thản tiếp tục ăn nho. Hai, đâu đơn giản như vậy. Nó còn làm gì nữa? Kể tao nghe coi, lúc này em thấy mắt Thi bắt đầu ướt ướt. Nó chuẩn bị khóc các thím ợ, này. Có gì thì kể tao nghe. Sao lại khóc? Hu hu hu hu, thôi, nín có gì kể tao nghe em chạy đi lấy cuộn giấy ăn ở bên cạnh rồi đưa cho nó. Nó có đứa khác bên ngoài. Hu hu, sao mày biết nó có đứa khác? Thế là nó ngồi tuôn ra cả một tràng dài. Hôm qua khi ăn trưa ở nhà Mi xong thì đến 9 giờ tối thì mới về nhà. Khi chạy xe ngang qua một quán cà phê ba, nó thấy thằng bồ nó đang ôm ấp một con bé nào đấy mà theo như nó kể em cũng mường tượng ra là. Mặt xinh, dáng chuẩn, da trắng, chân dài. Nói chung là gầm cao máy thoáng dáng thể thao. Nhưng Thi còn chêm vô một câu. không bằng tao, rồi chúng nó lên xe phóng đi, con thi đuổi không kịp, gọi điện thoại thấy máy tắt, để lại tin nhắn thì không thấy trả lời. Rồi sao, giờ mày tính sao, sao gì nữa, cái lũ đàn ông chúng mày đứa nào cũng như nhau, ham của lạ, hu hu, ê, không được vơ đũa cả nắm nha, mày tin nó là người như thế hả thì em hỏi tiếp. Thấy tận mắt còn không tin sao được, nó giống như con người của công chúng rồi, tao thấy việc đó là bình thường mà. Thường cái gì, ôm ấp đèo gái đi như thế mà bình thường. Mày thử hỏi trên đời có đứa con gái nào mà chịu để người yêu mình làm như vậy với con khác không? Mày nói cũng đúng, thôi nín đi, để mai tao hỏi nó. Thi cũng không khóc nữa, chỉ lâu lâu thút thít có vẻ tội lắm. Em ngồi bên cạnh cứ lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó. Có mấy người khách đi ra khu vườn này nhìn em như thể chính em là nguyên nhân để cho con Thi khóc vậy. Oan vờ cờ, thôi, đừng buồn nữa. Để mai tao đi hỏi nó cho ra lẽ. Tối nay sang nhà tao ăn dỗ chứ. Dỗ ai, tối không đi làm à? Ông cố tao, tao xin nghỉ rồi. Chắc khoảng 7 giờ gì đó. Đi không, đi thì đi. Câu chuyện của bọn em lại xoay quanh vấn đề trường lớp, tình yêu và ba cái vớ vẩn trên phim Hàn sảnh chẳng có gì đáng kể. Em tua nhé, 5 giờ rồi. Đi bơi không, em hỏi Thi. Bơi hả, ở đâu, hồ gần nhà tao á, đi không? Trời đang nóng, đi thì đi, đợi tao về nhà thay đồ đã. Thay đếch gì, cởi cái áo ra là xong, tao mang khăn kia rồi, tí nữa về rồi tắm lại sau, đợi mày thay đồ đến khi nào, hợp lý, đi, chiếc xe của Thi để lại quán, nó trèo lên xe em rồi hai đứa phóng sang hồ bơi bên cạnh, cầm theo cái ba lô chứa khăn tắm và đồ dùng cá nhân. Em vào phòng thay đồ còn Thi nó đứng ở ngay trên bờ lột luôn cái áo phông ngoài rồi khởi động. Con gái con nứa dạn vãi, hình như mày béo lên phải không? Mày thấy thế à, mỡ bụng kìa, em lấy tay véo lên cái bụng của nó. Phê, thằng này ai cho mày đụng vào tao, cắt tay giờ, em không nói gì chỉ cười khì rồi đưa cho Thi cái kính bơi. Đang khởi động thì ở đằng sau nó đạp em một phát té xuống hồ. Cả cái lưng đập xuống mặt nước rát vờ cờ còn nó đứng phía trên cười như được mua. Em chửi đồng vài câu rồi lặn xuống tới gần bờ, đề phòng nó không để ý nhổm dậy kéo cái tay nó xuống làm cái huynh. Nó bị sặc nước các thím ở, nước mắt nước mũi tè le, lại khóc nữa. Khóc chuyện audio chấm cơm. Em thấy mình chơi hơi quá đáng, nó mà bị sao thì có mà ăn chửi suốt đời. Sao không, he hi cười cầu hòa. Mày chơi gì ác vậy? Hu hu, mày coi tao nè, đưa cái bảng lưng ra trước mặt nó. Đỏ lừ, nhưng mày là con trai mà. Ờ, chả lẽ tao không biết đau đấy. Thôi, lên bờ đi cho đỡ sặc nước. Tí xuống, nhảy lên bờ, chiếc áo ngực màu đen của nó bị xê dịch do hồi nãy rơi xuống hồ. Nó không biết nhưng bản năng đàn ông của em đã nhìn thấy cái gì đó hơi hồng hồng đỏ đỏ, em vội nhảy lên bờ lấy chiếc khăn tăm bên ghế đá rồi che người lại cho nó. Nó trố mắt nhìn em, còn em thì đẩy mắt về phía ngực nó. Vài giây sau, nhìn thấy điều bất thường, nó cầm khăn tắm chạy vội vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra thấy mặt đỏ đỏ nhìn em lấm lét, em chẳng nói gì chỉ cười rồi xuống bơi tiếp. Lúc nãy mày nhìn thấy hả, giọng lý nhí, không thấy sao tao che cho mày được, cảm ơn nha, con gái con nứa cẩn thận một chút đi, nếu không phải là tao chắc mày bị mấy thằng kia nhìn cho cháy người rồi. Tại mày cả mà, miệng chu chu, tại cái gì, không cẩn thận bị như thế là phải, còn la tao, tại mày kéo tao xuống, thôi, lên bờ đi, về tắm rửa còn đi ăn nữa, mà này, em gọi vọng lại, bữa sau đi bơi mặc đồ gì kín kín một tí, mày mặc đồ như thế không ngại à? Ngại gì, bơi mặc vậy mới thoải mái, mới săn được trai chứ. Ngồi đó mà săn trai, gặp mấy thằng bệnh hoạn nó cọ cho mấy phát rồi la làng lên. Có mày ở đây tao mới dám mặc vậy chứ bình thường tao toàn mặc áo bơi không à, tại sao có tao mày mới dám mặc. Thì mày đâu có cho thằng nào dám sàm sỡ tao đâu. Như hồi nãy đấy, mới thấy có chút đã chạy lên che ngay cho tao rồi. Cảm ơn mày nha bạn hiền, câu nói cảm ơn kèm theo một nụ hôn gió. Hôm nay em thấy nó nữ tính ra hẳn không còn là con Thi hàng ngày em gặp nữa. Con gái thật là khó hiểu. Đi thôi, phóng xe về quán Thi lấy xe về nhà nó. Em chạy về nhà để tắm rửa và phụ mẹ dọn cỗ. Các cô các chú đều đến đủ cả cũng hên chả phải nhúng tay vào việc gì có người làm hết mà ngồi hóng chuyện các bô lão một lúc thì Thi đến. Nó chào mọi người một câu rồi chạy thẳng vào bếp với mẹ bỏ em đấy. Thấy buồn buồn nên cũng chạy vào chọc nó chơi. Nửa tiếng sau thì mọi người đã quây quần bên mâm cỗ. Tiếng cười nói, hỏi han nhau nhưng mọi chuyện cứ xoay quanh em và Thi. Nào là chúng mày đẹp đôi đấy, ra trường cưới đi. Em cầu cứu mẹ thì mẹ phớt lờ lâu lâu còn giã thêm vài câu. Con dâu, làm em và con Thi mặt nóng dần dần, ăn được hai chén xôi với mấy miếng thịt thì chạy biến lên phòng còn con Thi ở lại chịu trận. Nó muốn đi cũng không được, nửa khóc nửa mếu, em thấy cũng tội mà thôi kệ nó, cuối cùng nó cũng được tha bổng, chạy lên trên phòng với em. Nó nói không bao giờ ăn cỗ nhà em nữa, chả thèm quan tâm, em cắm mặt vào cái máy tính đánh LOL mặc kệ cho nó phàn nàn. Một lúc sau không nghe thấy gì nữa, quay qua em thấy nó vùi mặt trong chăn ngủ mất tiêu. Lay mãi không dậy, cuối cùng em phải xuống ngủ với bố rồi gọi mẹ lên ngủ với nó. Nghĩ thấy cũng tội, hai cụ nhà Thi suốt ngày đi công tác để nó ở nhà một mình, cũng có đôi lần nó sang nhà em ngủ nên việc này cũng là điều bình thường. Bố mẹ em cũng coi Thi như con cháu trong nhà nên nó tự nhiên lắm. Ngoài cái tính hơi ương bướng và nhõng nhẽo ra còn lại nữ công gia chánh cho tới công việc ngoại hình, Thi là điển hình của một người con gái hiện đại. Có lẽ chính việc phải tự chăm sóc cho bản thân mình đã rèn luyện cho Thi trở thành một con người như vậy. Góc chuyện audio.com cũng hiểu vì sao trước cú sốc đầu đời thời cấp 3 nó có thể đứng dậy một cách mạnh mẽ đầy nghị lực như thế. PS, chép này tao viết riêng cho mày Thi ạ, nhớ hôm kia tao lại phải đi an ủi mày khi mày chia tay thằng đó. Lần này mày nói mày cương quyết lắm, không như những lần trước nữa. Không quay lại là không quay lại, tao biết mày vẫn còn nặng tình với nó nhưng đó là quyết định của mày. Đứng trên cương vị của một thằng bạn thân, và em rể tương lai, tao chỉ muốn nói với mày một điều rằng đừng có ương bướng và bản lĩnh quá, cánh đàn ông sẽ sợ mày đấy. Sống thật với bản thân của mày đi, giống như những lúc mày đứng trước mặt tao ấy, mè nheo, vòi vĩnh, đáng yêu và yếu ớt. Tao không nói thẳng ra cho mày biết đâu vì tao biết mày sẽ hiểu tao mà phải không? Mi đã đọc được cuốn hồi ký này rồi đấy. Nếu mày có đọc được những dòng này thì hãy hiểu cho tao nhé. Tao vẫn sẽ là thằng bạn thân của mày đến khi nào mày không cần tao nữa thì thôi. Vui vẻ lên nha Thi. Khách chương.